Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 411, thiện ý nói dối chính là lời thề, tác giả, Phượng Si. Đương Vương Ngọc Quyết nói ra có lẽ hắn có thể thế nghịch muội muội cấp Tần Cung nên được bồi thường những lời này khi, nàng thanh âm càng ngày càng nhỏ, tới rồi sau lại, cơ hồ liền chính nàng đều nghe không được. Nàng đem đầu thật sâu mà thấp đi xuống, tâm đều phải nhảy tới yết hầu. Nàng thậm chí đều nghe được chính mình tim đập cùng tiếng hít thở. Sau một lúc lâu lúc sau, nàng mới ngẩng đầu lên, nhưng nàng trước mặt sớm đã trống trơn như dã. Tần Cung không biết khi nào đã rời đi. Chí Tôn Vương, Tần Cung, Vương Ngọc Quyết lớn tiếng phần phật. Không Cốc Khê Minh thanh âm ở mưa bụi chung quanh quần, nhưng nơi nào còn có Tần Cung bóng dáng đâu. Vương Ngọc Quyết tức khắc như vương lôi oanh đỉnh, cao ốc đem khuynh giống nhau, một lòng nháy mắt trầm tới rồi đáy cốc. Rồi sau đó nàng thất hồn lạc phách về phía trong mưa đi đến. Tần Cung nghiêng ngả lảo đảo mà trở lại thiên địa thành Hồng Hoang Cốc nơi dừng chân, sắc mặt không có nửa phần người sắc, tái nhợt đáng sợ. Tần Cung, người đã trở lại, đã xảy ra sự tình gì? Hàn lão cùng Thiết lão đồng thời đón đi lên, vẻ mặt nôn nóng mà mở miệng hỏi. Tần Cung ánh mắt dại ra mà đi qua Hàn lão cùng Thiết lão bên người, trực tiếp về tới hắn tu luyện thất, giữ cửa gắt gao mà đóng, rồi sau đó liền lại vô nửa điểm động tĩnh. Rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Hàn lão lập tức đem bảo hộ Tần Cung đại năng nhóm kêu lại đây, mở miệng hỏi. Hàn lão, Tần Cung Đan Vương đi ngoài thành Vô Ưu Sơn Bích Liên Hồ đi gặp một người. Đại năng do dự mà nói. Người nào? Hàn lão lập tức hỏi. Nam Cực Thánh Vực Thánh Nữ Vương Ngọc Quyết. À, nghe xong đại năng nói sau, Hàn lão kinh hô ra tiếng. Trong đầu oanh một tiếng nổ vang truyền đến, sắc mặt nháy mắt biến tạc một mảnh xanh mét. Hàn lão là cái gì tồn tại? Có cái này tin tức đã vậy là đủ rồi. Tuy rằng Đông Cực Hoàng Đình Cực Hoàng cùng Nam Cực Thánh Vực Thánh Nữ Vương Thiên Nghịch liên hôn là thiên đại bí mật, người ngoài vô pháp biết được, nhưng Hồng Hoang Cốc đứng ở cùng Đông Cực Hoàng Đình ngang nhau vị trí phía trên, lẫn nhau gian bí mật đều biết đến không ít. Làm Hồng Hoang Đan Cốc Cốc chủ, hắn lại như thế nào sẽ không rõ ràng lắm chuyện này đâu. Tần Cung, chớ có trách ta, ta biết, này 10 năm tới, người vì ta kia 20 năm thề ước nói dối, đem chính mình mệnh đều bất cứ giá nào tu luyện, nhưng người biết ta này một mảnh lương khổ dụng tâm sao? Thương Khung Đại Lục này đây thực lực chỗ nói chuyện, không có thực lực, người lại có thể thế nào đâu? Hàn lão lẩm bẩm tự nói, nháy mắt phảng phất già nua không nhỏ. Hắn cứ như vậy lẳng lặng mà đứng ở Tần Cung tu luyện thất trước, vẫn không nhúc nhích, mặc cho ai khuyên giải, hắn đều nhắm mắt lắc đầu. Hai cái canh giờ lúc sau, kẽo kẹt, luyện công thất đại môn chậm rãi mở ra. Tần Cung vẻ mặt đạm nhiên mà đi ra, hướng về Hàn lão cung hạ thân đi. Hàn lão, 20 năm chi ước lời thề đối với các ngươi tới nói, có thể là thiện ý nói dối, nhưng đối với ta cùng Tiểu Nghịch tới nói, đó chính là ước định, chân chính lời thề. Cho nên ta tưởng Tiểu Nghịch nhất định sẽ chờ ta, mà ta cũng nhất định phải ở 10 năm lúc sau chạy tới Đông Cực Hoàng Đình nghênh thú Tiểu Nghịch, thỉnh ngài lão trở về nghỉ ngơi đi. Tần Cung dứt lời, xoay người đi trở về luyện công thất chung. Hàn lão bỗng nhiên mở to mắt, một tia khác thường quang mang chợt tự Hàn lão trong mắt sáng lên. Giống, thật là quá giống, ngươi lại làm ta thấy được ngàn năm trước cốc chủ. Ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ thành công. Hai ngày sau, Tần Cung xuất quan, phảng phất sự tình gì đều không có phát sinh bộ dáng. Mà đúng lúc này, Hồng Hoang Cốc đại năng tới báo, yêu tộc Yêu Vương Tinh Tinh cùng ma tộc Tam Ma tiến đến bái phỏng Chí Tôn Vương, đã tới rồi cửa. Hàn lão sau khi nghe xong, ánh mắt nhìn về phía Tần Cung, mà Tần Cung khẽ gật đầu. Bọn họ so với ta đoán trước còn muốn sớm tới một ngày. Cho mời, thiên địa thành Hồng Hoang Cốc nơi dừng chân trong đại điện. Thân hình cao lớn, toàn thân ma khí ngập trời Tam Ma, Mỹ lệ quyến rũ yêu vương Tinh Tinh cùng Chí Tôn Vương Tần Cung lẫn nhau khách khí vừa lật lúc sau. Phân chủ khách ngồi xuống. Yêu vương Tinh Tinh vẻ mặt vũ mị mà nhìn về phía Tần Cung. Toàn thân có nói không nên lời thiên kiều bá mị. Trong mắt hàm không hóa phong tình vạn chủng. Mà Tam Ma Trung Thiên Ma uống một ngụm trà sau. Liền mở miệng nói. Chí Tôn Vương. Ngươi thật là hảo định lực a. Hiện giờ thanh niên thần đàn luận chiến chỉ giết đến huyết như thành hà. Thanh niên cường giả mỗi ngày đều ở sôi nổi chết. Không nghĩ tới, Chí Tôn Vương còn có thể tĩnh tọa bế quan. Thật là tiện sát ta thiên ma a. Thiên ma huynh khách khí. Thanh niên thần đàn luận chiến. Ấn quy định sẽ tự có tử thương. Đây là hết sức bình thường sự tình. Này có cái gì kỳ quái? Tần Cung chắp tay nói. Hừ, Chí Tôn Vương. Ta thiên ma cũng không tin ngươi không có nhìn ra Đông Cực Hoàng Đình lòng muông dạ thú. Đông Cực Hoàng Đình 10 tên thanh niên cường giả khởi xướng thanh niên thần đàn luận chiến. Nhưng bọn họ lại tránh ở phía sau màn không chịu ra tay cũng liền thôi. Còn gây xích mích thiên hạ cường giả lẫn nhau chém giết. Ngươi cảm thấy đây là bình thường sự tình sao? Ngươi thân là đại lục các tộc thanh niên Chí Tôn Vương. Học viện Huyền Hỏa Viện Trường. Thủ hạ thanh niên cường giả như mây. Chẳng lẽ cứ như vậy nhìn thanh niên cường giả một đám chết đi mà ngồi yên không nhìn đến sao? Nếu tới rồi đại lục thanh niên cường giả toàn bộ diệt sạch là lúc. Chỉ sợ Đông Cực Hoàng Đình thật sự liền phải mưu đồ toàn bộ đại lục. Đến lúc đó, chỉ sợ ngươi ta đều phải nghe theo Đông Cực Hoàng Đình hiệu lệnh. Lại vô dung thân nơi. Nghe xong thiên ma nói sau. Tần Cung không dao động. Ánh mắt đầu hướng yêu vương Tinh Tinh, yêu vương đích thân tới, hay là cũng kiềm giữ thiên ma huynh cái nhìn sao? Cạc cạc cạc cạc, Chí Tôn Vương chớ có khinh người, nếu nhân ra chắc đến không tồi nói, chỉ sợ ngươi vẫn luôn đang chờ chúng ta đã đến đi. Yêu vương Tinh Tinh phong tình vạn chủng mà nói, Tần Cung sau khi nghe xong, khẽ gật đầu, chậm rãi đứng dậy, hướng về mấy người chắp tay. Vẻ mặt nghiêm túc mà nói. Không tồi, Tần mỗ đích xác đang đợi các ngươi đã đến. Không có các ngươi trợ giúp. Chỉ sợ ta rất khó kết thúc trận này hạo kiếp. Chí Tôn Vương, nói một chút đi. Ngươi tính toán như thế nào làm? Chúng ta nghe ngươi. Rốt cuộc ngươi đối nhân tộc càng quen thuộc một ít. Đại lục là nhân tộc đại lục. Cũng là ta dị tộc đại lục. Chúng ta không thể chịu đựng Đông Cực Hoàng Đình làm bậy. Đến nỗi thần đàn luận chiến, chờ ngăn lại Đông Cực Hoàng Đình âm mưu sau, chúng ta mấy cái chí cường giả lại công bằng một trận chiến không muộn. Thiên ma mở miệng nói, hảo, nếu thiên ma huynh như thế sảng khoái, chúng ta đây liền như vậy làm. Tần Cung hướng về Tam Ma yêu vương Tinh Tinh truyền âm quá khứ. Tam Ma cùng yêu vương hưng phấn mà đi rồi, đã là mặt trời chiều ngã về Tây là lúc. Tần Cung trước tiên tới gặp Hàn Lão cùng Thiết Lão. Sự tình thế nào? Hàn Lão lập tức mở miệng hỏi. Thành, bất quá, hiện tại ta yêu cầu đem sao sao thương ngao chiến điều đến thiên địa thành tới giúp ta. Tần Cung mở, miệng nói. Không được, ngao chiến đang ở chủ hoạch kiến lập Lâm Hải nơi dừng chân. Lúc này, hắn không thể rời đi. Hàn Lão sau khi nghe xong, lập tức lắc đầu nói. Lần này, hắn cần thiết xuất thế. Không có hắn nói, chỉ sợ nhân thủ không đủ. Lâm Hải sự tình, Hàn Lão giúp ta nghĩ cách. Đồng thời, người truyền học viện Huyền Hỏa phó viện trưởng Tần Âm, mệnh hắn tìm Tần Anh tốc đến thiên địa thành. Tần Cung cùng Hàn Lão, Thiết Lão nói chuyện thực mau kết thúc. Rồi sau đó, hắn thừa dịp bóng đêm, biến mất ở hồng hoang cốc nơi dừng chân bên trong. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.